Đạo Chu, chương 281, chết, góc truyện audio.com. Vụ nổ dần bình ổn. Thân hình Hyuga Neji có chút chật vật đứng ở trên không trung. Ngọn lửa màu xanh bao phủ lấy cơ thể Neji cũng vô cùng ảm đạm. Hình nhân bằng đá khổng lồ cũng trở nên chậm lại. Sau đó nó hóa thành những viên đá và rơi xuống phía dưới mặt đất. Những viên đá đập vào nền đất làm cho mặt đất rung động liên hồi và xuất hiện một đám bụi bay lên cao. Miệng Neji cũng vì đó liên tục phát ra tiếng thở dốc. Hộc, hộc, hộc, bàn tay hắn đưa lên che ngực của mình. Phật tượng bằng gỗ ở trên đài cao cũng từ trên không trung đổ ập xuống mặt đất. Hiện tại, Uzumaki Naruto bị thanh kim kiếm đâm lủng bụng. Ở trên bụng hắn xuất hiện một cái động khá lớn. Lòng mề, phèo phổi đều bị thanh kiếm ánh sáng đốt cháy. Giọng nói Neji mang theo cảm xúc phức tạp. Naruto, thân hình hắn vội vã vọt tới bên cạnh Naruto. Bản thân Naruto cũng đứng ở trên Phật tượng nên theo Phật tượng đổ xuống hắn cũng ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên trong lúc ngã xuống mặt đất thì con mắt Naruto cũng hóa thành đồ án Mangekyo Sharingan xinh đẹp. Đồng thuật được ký trong đó lập tức kích hoạt. Trong lòng Naruto thầm nghĩ, mình đã thuần phục hoàn toàn cửu vĩ, vậy mà vẫn thua sao? Con mắt Neji cũng hơi kinh ngạc mở lên, hắn thấy được thân thể Naruto nhanh chóng liền lại với tốc độ kinh khủng. Tuy nhiên điều này chỉ càng làm cho Neji tăng nhanh tốc độ hơn. Dù cho Naruto bị chết, chỉ cần đầu Naruto chưa bị phá hủy. Neji cũng có thể tìm ký ức trong đầu Naruto nhớ đó biết được cách sống lại người chết. Ầm ầm, Phật tượng khổng lồ đổ xuống làm cho cả làng mưa ầm ầm rung động. Nó hoàn toàn bị hủy diệt trước sức mạnh của Phật tượng. Neji lại bay thẳng tới bên cạnh Naruto làm cho Naruto kinh hãi. Bản thân Naruto lập tức làm ra phản ứng thế nhưng chakra trong cơ thể hắn đã cạn kiệt. Đôi cánh muốn vỗ nhẹ thì toàn bộ hình dạng hắn đang khôi phục trở lại người bình thường. Vụt, thân hình Naruto lập tức bị Neji đưa tay ra làm cho ngừng lại. Một cú hấp lực trực tiếp lôi kéo Naruto bay về phía Neji. Mặc cho Naruto giãy giụa nhưng không có cách nào có thể thoát được lực lượng của Neji. Giọng nói Neji mang theo âm thanh bình thản không sóng gợn. Vô ích thôi. Dưới đôi mắt này tôi có thể thấy chakra cậu đã cạn kiệt. Cậu muốn khôi phục chakra còn cần một khoảng thời gian nữa. Nhưng tôi sẽ không cho cậu thời gian để khôi phục. Đột nhiên bàn tay Neji theo đó biến hóa thành màu xanh lam. Khi Naruto vừa gần Neji thì bàn tay hắn trực tiếp chọc thẳng vào trong ngực Naruto. Lập tức một tiếng rên từ miệng Naruto phát ra. Điều quỷ dị lại không có chút tổn thương nào ở ngực Naruto cũng chẳng có vết máu nào chảy ra. Naruto, cậu có chống cự cũng vô ích thôi. Hyuga Neji nhàn nhạt đáp lời. Để tôi xem những bí mật trong lòng cậu nào. Đột nhiên Neji thấy được khóe miệng Naruto cười gằn một tiếng. Ngay lập tức bàn tay hắn đưa lên túm lấy cánh tay Neji đang chọc vào ngực của mình. Giọng nói hết sức âm trầm từ miệng Naruto phát ra. Ai nói với cậu, tôi không còn chakra nữa. Đột nhiên con mắt Naruto hóa thành Byaku. Mangekyo Sharingan, một cỗ hấp lực khủng bố từ mắt Naruto phát ra. Naruto, cậu điên rồi. Ngay lập tức Neji kinh hãi hô lên. Trong con mắt Neji, hắn thấy được nguồn chakra của Naruto từ đâu tới. Nguồn năng lượng này bắt nguồn từ chính sự hấp thu sinh mệnh lực của bản thân mà tạo ra. Ngay cả Neji cũng vì sự điên cuồng này mà hoảng hốt trong chốc lát. Chỉ trong tích tắc đó, cán cân nghiêng về Neji lại nghiêng một phần về phía Naruto. Trong lúc nhất thời hai người quỷ dị xuất hiện trường hợp cực kỳ kinh khủng. Chưa đầy vài giây, hai người bắt đầu trở nên già nua và yếu ớt giống như một cơn gió thổi qua. Naruto quỷ dị cười một cách cực kỳ khủng bố, đặc biệt khuôn mặt già nua của hắn cười ra thực sự làm người sợ hãi. Xem ra là tôi thắng. Neji, miệng Neji còn muốn nói gì đó tuy nhiên miệng mấp máy không thành tiếng. thân thể hai người từ trên không trung bắt đầu rơi xuống mặt đất. Cảnh này đập vào mắt Uchiha Sasuke, ngay lập tức Uchiha Sasuke hoảng sợ, thân mình hắn chạy nhanh vào tới phía hai người, tuy nhiên khoảng cách này thực sự quá xa làm cho Sasuke không thể nào tới kịp, cho dù hắn đã rất cố gắng. Hai người Naruto và Neji cùng rơi xuống mặt đất, đầu hai người va chạm mạnh vào đất phát ra một tiếng nổ lớn. Đầu Neji đập vào một tảng đá lớn, não tương và máu đỏ lập tức chảy ra ngoài trông vô cùng quỷ dị. Bản thân Naruto thảm hại hơn nhiều, hắn xuyên thẳng đầu vào một cọc sắt nhọn đồng thời sắt nhọn cũng đâm xuyên vào cột sống hắn. Não tương bắn tung tóe và thân hình hắn chổng ngược lên. Hai con mắt nổi ra và máu tươi chảy ròng ròng, chết vô cùng thảm thiết, cậu nhóc gian đang có vẻ phấn khích vì năng lượng mà cậu hấp thu được. Lúc này, gian đi ra phía ngoài sau đó hắn thấy được cảnh quỷ dị này xuất hiện. Mặc dù ở rất xa nhưng gian có thể thấy được thân ảnh hai người rơi xuống. Theo sau đó là cái chết quỷ dị của hai người làm cho vẻ mặt gian trở nên co quắp vô cùng. Vụt, một bóng ảnh mờ trong suốt lập tức vọt vào trong cơ thể cậu nhóc gian. Ngay lập tức gian đưa bàn tay kết ấn, những hoa văn quỷ dị của thuật phong ấn nào đó nổi lên trên người của hắn. Kèm theo sau đó là một cảm giác đau đầu đến cực độ truyền đến làm cho gian phát ra tiếng rên khá lớn. A a, cậu nhóc cũng vì thế mà thống khổ ôm đầu của mình. Hai luồng linh hồn, một luồng mang theo loại năng lượng tràn ngập thuộc tính dương. Một loại khác mang theo năng lượng tràn ngập thuộc tính âm bắt đầu trong não bộ giao thoa. Chúng như một hình thái cực đồ bắt đầu xoắn xít vào bên nhau. Tuy nhiên hai phần linh hồn muốn giao thoa lại như nước mới lửa vô cùng khó khăn dung hợp. Mỗi lần dung hợp một chút, cậu nhóc cảm giác được giống như đổ nước vào chảo dầu nóng vậy. Phản ứng làm cho cậu nhóc đau đớn không muốn sống nữa. A a a, cuối cùng cậu nhóc hét thảm một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng và gân xanh trên trán nổi lên một cánh dữ tợn. Hết thảy hóa thành một tiếng rên và đôi mắt cậu nhóc theo đó nhắm lại. Thân mình cũng vì thế mà trực tiếp gục xuống mặt đất. Bản thân cũng ngất đi vì đau đớn. Đầu hàng đi, Sasori bình tĩnh nhìn về phía Deidara nói. Lần này Pain đã thua, ngươi cũng không cần phải vì tổ chức mà tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần ngươi đầu hàng, họ có lẽ sẽ không giết ngươi. Hơn nữa ngươi đã trúng độc của ta. Nếu như ngươi còn tiếp tục sử dụng chakra, ngươi sẽ chết. Tiền bối Sasori, cả người vô cùng chật vật, quần áo rách nát bẩn thỉu, kèm theo đó là rất nhiều vết thương. Những vết thương này chẳng chịt trên người Deidara làm cho toàn thân Deidara mất đi sức chiến đấu. Song nụ cười lại tràn đầy điên cuồng xuất hiện trên mặt Deidara. Ngươi chẳng hiểu gì ta cả. Ngươi đã từng là đồng đội cùng ta nhưng đến cuối cùng ngươi lại từ bỏ nghệ thuật. Con mắt Deidara biến thành dữ tợn với những tơ màu đỏ bừng. Tiến bối, ngươi quá khinh thường ta rồi. Lập tức Deidara gầm lên. Doạt, bàn tay Deidara đưa ra trực tiếp cởi ra áo mình. Một thân trần xuất hiện trong mắt Sarori. Kèm theo đó là một cái miệng khổng lồ ngực Deidara. Cái sợi dây buộc chặt khâu chiếc mựng trên Deidara bị hắn trực tiếp giật ra. Máu tươi sau đó bắn ra ngoài. Một cái miệng khổng lồ với những cái răng nhọn xuất hiện cùng với một cái lưỡi khá to. Tiền bối, ta sẽ cho tiền bối thấy kiệt tác của ta. Ha ha, Deidara lập tức cầm một cái đất sét nổ to tướng đưa vào ngực mình. Cái miệng trực tiếp há ra đem miếng đất sét cho vào miệng trực tiếp nhai nát. Ta sẽ cho tiền bối thấy trung cực nghệ thuật của ta. Chấm, Sasori lập tức phản ứng cực nhanh. Thân hình điều khiển những con rối phóng tới. Chúng sử dụng một đám kiếm sắc nhọn lập lòe lôi điện đâm vào người Deidara. Phập, phập, máu tươi bắn ra. Tuy nhiên Deidara lập tức dùng tay chắn ngực trái của mình đồng thời tránh đi đòn tấn công của Sasori vào đầu mình cùng với ngực mình. Muộn rồi, tiền bối ơi. Cố nén cảm giác đau đớn và tê dại, Deidara vọt ra khỏi những lưỡi dao đệnh, mặc kệ cho chân tay đứt và cụt cùng thịt bị xé rách. Deidara nằm ở dưới đất cười cực kỳ điên cuồng. Ta sẽ cho tiền bối thấy được nghệ thuật là như thế nào. Vụ nổ sẽ bao trùm một khoảng diện tích với bán kính hơn 10 km, đến lúc đó cả hai ta sẽ cùng chết. Được chết cùng tiền bối thực sự là vinh hạnh của ta. Vì chứng minh ta nghệ thuật, hai chúng ta sẽ cùng sang thế giới bên kia. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình Sasori lập tức bị bao phủ vào bên trong. Ngay khi đó toàn bộ làng mưa cũng vì thế bị bao trùm. Ngay cả thân thể Naruto, Neji cùng với Sasuke cũng bị vụ nổ khủng bố bao trùm vào bên trong. Hết thảy đều bị hủy diệt trước sức mạnh của vụ nổ khủng bố này, cách chương.